cẩn thận, nói rồi cô cùng một nhóm người chạy về một hướng theo những cái bóng thoát ẩn thoát hiện trong khu rừng. Còn Thiếu Kiệt và một số người theo sau hướng phía trước trời tối mà đuổi theo. Cách chương.